còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 23, chương 10.3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như bố tôi cũng không bình tĩnh như ông thể hiện, cứ như vậy chúng tôi im lặng trải qua một ngày, cho đến tối chúng tôi lén lút mở cửa, dùng xe đẩy ném xác xuống núi từ một con đường khác. Những ngày tiếp theo, tâm trạng của chúng tôi rất buồn bã. Dù sao cũng là một mạng người, nói không đau lòng là giả. Cho đến khi nhóm người đó lại đến, lần này tôi thật sự tức giận, cũng hoàn toàn ca một trên thích sát tâm của tôi. Kể từ lần trước mất một người, chúng đã lùi xuống dưới núi, không biết đã dùng cách gì mà cuối cùng chúng vẫn sống sót. Thỉnh thoảng, tôi vẫn có thể nhìn từ kính viễn vọng thấy chúng đi thăm nhà người khác trò chuyện. Thế mà một thời gian trôi qua, cho đến trưa hôm nay chúng lại đến, lần này những thứ họ mang đến khiến cả nhà tôi choáng váng. Thế mà bọn chúng lại đưa cháu trai nhỏ của bà lão dưới núi lên. Tại sao không phải là bé? Bởi vì chúng kéo đứa trẻ ra từ cốp xe, hoàn toàn không coi nó là người. Chúng muốn làm gì? Làm sao chúng có được đứa trẻ này? Đây vẫn là một đứa trẻ chưa cai sữa. Tôi còn lén lút gửi sữa cho nó. Vào lúc này chúng dựng một cây thang cao hơn, lần này thành công trèo lên được tường của tôi. Hóa ra những ngày qua chúng bận rộn việc này, chúng không hề từ bỏ nơi này. Đình Đình, chuẩn bị sang xong chưa? Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Xong rồi, đủ cho zombie bên trong uống một bình. Nói xong chúng từ từ vận chuyển sang lên tường, rồi thậm chí còn kéo cả đứa trẻ lên tường. Không ổn, chúng định dùng đứa trẻ làm mồi nhử. Bố tôi lập tức thay đổi sắc mặt. Đúng lúc này, chúng điên cuồng cắt hai nhát vào đứa trẻ, rồi ném nó từ trên tường xuống. Đứa trẻ tội nghiệp chưa kịp khóc mấy tiếng đã tắt thở. Nhìn thấy cảnh này, tôi thật sự rất căm ghét. Tại sao một người có thể điên cuồng đến mức này? Thấy vậy, tôi không do dự kéo cầu D, A, O điện. Trong chớp mắt, dòng điện mạnh mẽ gần như phát ra ánh sáng xanh. Những người trên tường không có phản ứng gì đã rơi xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, không còn phát ra âm thanh nào khác. Còn 6 tên nữa, cách chương.